Đừng rung động trước vẻ đẹp. Chương 43, Hoàn Chính Văn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về chuyện công khai quan hệ giữa Minh Kiều và Dư Tấn Thành. Các trưởng bối nhà họ Vân dĩ nhiên là đã được Minh Kiều báo trước. Thậm chí còn cố ý đi xem cả buổi livestream của cô. Tình cảm của hai người, trưởng bối đều nhìn thấy trong mắt. Ban đầu còn giả vờ phản đối, về sau thì đã ngầm chấp thuận. Sau màn cầu hôn, dĩ nhiên Dư Tấn Thành phải chọn ngày sang nhà họ Vân chính thức dạm hỏi. Trong khoảng thời gian này, anh cũng đã tìm hiểu sơ qua ông nội và bố mẹ Minh Kiều thích gì. Quà cáp chuẩn bị đầy đủ. Khi Minh Kiều sắp xếp được vài ngày trống, hai người cùng trở về Tây Thành. Dư Tấn Thành hơi căng thẳng, còn căng thẳng hơn lần đầu tiên đi theo Minh Kiều về nhà. Anh nghĩ rất nhiều, lo nhất vẫn là chuyện trưởng bối không đồng ý. Trong lòng anh thậm chí đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Nếu gia đình Minh Kiều phản đối hoặc muốn hoãn hôn sự, thì anh đang nghĩ nếu bố mẹ em không đồng ý thì phải làm sao hả? Giọng Minh Kiều vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Ừ, đã nghĩ ra cách chưa? Dư Tấn Thành nắm lấy tay cô, trầm giọng, chưa, nếu họ không đồng ý, anh sẽ cầu xin. Minh Kiều ngẩn người, cầu xin, quỳ xuống cầu sao? Ừ, anh cũng không thấy mất mặt gì. Trước đây chính anh là người đến tận cửa hủy hôn, sau đó lại dày mặt đến làm phiền. Lời đã nói ra rồi còn lật lọng, giờ lại quay lại cầu cưới con gái nhà người ta. Không có chút thành ý, ai mà chịu chứ? Minh Kiều bật cười, dịu dàng nói, A Tấn, đừng sợ, có em ở đây rồi. Ánh mắt Dư Tấn Thành nhu hòa. Anh biết, cô đã luôn nghĩ cho anh, bảo vệ anh trước mặt trưởng bối, còn âm thầm bày cho anh nhiều kế. Nếu không thì anh cũng chẳng thể lấy lòng được các bậc bề trên. Dư Tấn Thành đưa tay vuốt tóc cô, ôm mô hào lòng, đến Vân Trạch, trợ lý Tằng giúp bưng quà xuống xe. Dư Tấn Thành và Minh Kiều sóng đôi trở về nhà. Người hầu từ xa đã ra đón, nhận lấy lễ vật trong tay anh. Cô ba, cậu chủ về rồi, mau vào nhà đi, mọi người đang chờ đấy. Đang chờ hết à? Minh Kiều ngạc nhiên. Vâng, cậu cả, cô hai, cô út đều về cả rồi. Mắt Minh Kiều sáng rỡ. Chị Đoan Nguyệt với Chiêu Tuyết cũng về rồi sao? Người hầu liên tục gật đầu cười. Ai nấy trong nhà đều biết cô đã công khai tình cảm. Cô hai với cô út dù ở nước ngoài cũng thường xuyên theo dõi. Chắc chắn cũng đã hay tin. Lần này họ về để gặp cô. Còn nói muốn gặp cậu chủ nữa. Nghe vậy, sắc mặt Dư Tấn Thành lại thêm phần nghiêm túc. Người nhà Minh Kiều đã đủ mặt. Anh càng phải thể hiện cho thật tốt. Minh Kiều khoác tay anh kéo sang một góc dặn dò. Đừng căng thẳng, anh chưa biết đấy. Chị Đoan Nguyệt từng có quá khứ với bạn anh, Mộ Xuyên, còn em gái Chiêu Tuyết thì rất dễ gần. Điểm mấu chốt vẫn là ông nội với bố mẹ em thôi. Dư Tấn Thành gật đầu nghiêm nghị. Em yên tâm, anh sẽ không làm em thất vọng. Nhìn bộ dạng anh như sắp ra trận, Minh Kiều bèn véo tay anh, treo trên người anh mà cười. Một giọng trong trẻo mềm mại vang lên. Ôi chao, em vừa thấy gì thế này? Chị ba, chị về nhà không chịu vào. Lại ở ngoài này tình tứ cơ à? Nghe giọng điệu là Minh Kiều biết ngay ai. Liếc yêu Vân Chiêu Tuyết, chỉ có em là nghịch ngợm nhất. Về mà chẳng báo một tiếng. Chiêu Tuyết nhìn chị một lượt, thấy trạng thái của cô quả thực tốt hơn hẳn lần trước gặp. Chắc hẳn là nhờ vị anh rể này. Cô lại nhìn sang Dư Tấn Thành, nụ cười tươi tắn, vị Dư Tổng này, chính là chồng chị ba của em chứ gì, chị ba em nhắc đến anh suốt đấy. Dư Tấn Thành gật đầu, chào em, chào anh, em là Vân Chiêu Tuyết, em gái của Yêu Yêu, anh rể, em đứng về phía hai người đó nha, lần này về nhà là để uống rượu mừng đây. Chiêu Tuyết cũng từng xem livestream của Minh Kiều. Là chị em bao năm, cô hiểu rõ chị mình. từ trước tới nay chưa từng thấy chị để tâm một người đàn ông như vậy. Nên lập tức xin nghỉ phép, dẫu có nguy cơ trượt môn cũng phải về dự hôn lễ của chị. Dư Tấn Thành khẽ mỉm cười. Ừ, mấy người mày trò chuyện quên cả vào nhà. Vân Đoan Nguyệt bước ra. Chiêu Tuyết, bảo em ra xem khách đến chưa? Mà em lại, nhìn thấy Minh Kiều và Dư Tấn Thành đứng cạnh nhau. Cô khựng lại, rồi cười trêu. Yêu yêu, đây chính là em rể sao? Minh Kiều, sao chị em cô cứ dùng cái ánh mắt đó nhìn mình thế? Cô đưa bạn trai về nhà kỳ lạ lắm à? Không phải Đoan Nguyệt hay Chiêu Tuyết thấy kỳ, mà bởi vì thái độ của Dư Tấn Thành với Minh Kiều. Anh đứng yên lặng bên cạnh cô, lắng nghe cô nói, ánh mắt dịu dàng cưng chiều. Thế nhưng con người này thoạt nhìn vốn chẳng hề ôn hòa, nên càng khiến người ta tò mò giữa họ đã trải qua chuyện gì mà có thể khiến Minh Kiều thu phục được một người đàn ông như thế. Minh Kiều giới thiệu, đây là chị hai của em, Vân Đoan Nguyệt, cô nháy mắt với anh, ra hiệu chính là chị ấy, người từng có quá khứ với Mộ Xuyên đó. Dư Tấn Thành bình tĩnh gật đầu, chào chị hai. Vân Đoan Nguyệt cười, người đàn ông này tuổi lớn hơn cô, nhưng lễ nghĩa lại rất chu toàn. Cô dịu dàng đáp, chào cậu, nghe yêu yêu nhắc nhiều rồi, hôm nay rốt cuộc cũng được gặp, mau vào nhà đi, các trưởng bối đang chờ. Đoan Nguyệt và Chiêu Tuyết đi trước dẫn đường. Minh Kiều nắm tay anh, khẽ nói, đừng lo. Anh khẽ gật đầu, vào trong. Ông cụ họ Vân thấy Minh Kiều và Dư Tấn Thành đi sau cùng, nâng chén trà khẽ hừ. Dư Tấn Thành lập tức trở nên nghiêm nghị hơn vài phần. Thực ra, không phải ông cụ không thích anh, chỉ là xưa nay gả cháu gái đi, trưởng bối nào cũng không nỡ. Trước kia ép Minh Kiều đi xem mắt, giờ thì cô thực sự sắp theo người ta rồi, tâm trạng tự nhiên thay đổi. Ông nội, bác trai, bác gái, Dư Tấn Thành cung kính chào hỏi. Vân Bách Mộc gật đầu, ngồi đi. Hai người ngồi xuống, ba vị trưởng bối của nhà họ Vân, ông nội, bố, mẹ cùng với Vân Đàn đều đang cầm tách trà, bày ra vẻ cao thâm khó đoán. Chỉ có Vân Đoan Nguyệt và Vân Chiêu Tuyết là không dám nhìn, nhưng lại mang vẻ mặt đầy mong chờ nhìn Dư Tấn Thành, muốn xem anh sẽ mở lời thế nào. Ai cũng rõ ràng, chuyến về nhà lần này, mục đích của Dư Tấn Thành chính là cầu hôn. Dư Tấn Thành đang sắp xếp lại lời lẽ, chuyện cưới Minh Kiều là việc trọng đại. Anh rất cẩn trọng, trong lòng lặp đi lặp lại đoạn lời đã chuẩn bị sẵn. Thế nhưng còn chưa kịp sắp xếp xong, Minh Kiều đã lên tiếng. Ông, bố mẹ, con đã đồng ý lời cầu hôn của A Tấn rồi. Con muốn gả cho anh ấy. Ông cụ nhà họ Vân bị sặc trà, Vân Đoan Nguyệt phải cố nhịn cười mà vỗ lưng cho ông. Ông đặt mạnh tách trà xuống bàn. Con gái phải biết giữ gìn chút e thẹn, chuyện này phải để đàn ông nói ra. Dư Tấn Thành lập tức trầm giọng, cháu muốn cưới Kiều Kiều, mong các trưởng bối đồng ý. Cậu muốn cưới là cưới được sao? Ông cụ hừ mũi, sắc mặt Dư Tấn Thành chân thành, giọng nói chậm rãi nghiêm túc. Chỉ cần mọi người đồng ý, mọi yêu cầu cháu đều đáp ứng. Lần này lại khiến ông cụ nghẹn lời. Thực ra ông cũng không định làm khó Dư Tấn Thành, nhưng thấy dáng vẻ khiêm nhường của anh, khí thế lập tức tiêu tan. Bố Minh Kiều tiếp lời, bảo cậu làm gì cậu cũng đồng ý. Ông nói với vẻ vô cùng nghiêm khắc. Minh Kiều không nhịn được khẽ nhíu mày, sợ cha mình đưa ra yêu cầu quá đáng. Cô vừa định nói gì thì mẹ cô khẽ đặt tay lên tay con gái. Đây là đang chống lưng cho con đấy, đừng chen vào. Minh Kiều xót xa nhìn Dư Tấn Thành, lén đưa tay kéo tay áo anh. Ngón tay anh lập tức nắm lấy tay cô, siết nhẹ. Anh gật đầu, giọng trầm ổn, cái gì cũng nguyện ý. Chỉ cần biết trái tim Minh Kiều hướng về anh liền an tâm. Như vừa rồi, một cử chỉ nhỏ của cô cũng đủ cho anh sức mạnh vô hạn. Bố Minh Kiều nói, được, tôi muốn cậu cả đời yêu thương, trân trọng con gái ta, không được để nó chịu bất kỳ ấm ức nào, không được có quan hệ thân mật với bất cứ người phụ nữ nào khác. Không được vướng vào tin đồn không đứng đắn, việc gì cũng phải đặt nó lên hàng đầu, mọi chuyện đều phải nghe theo ý nó. Cậu làm được không? Làm được à? Ông nói nhanh một mạch. Dư Tấn Thành vốn đã chuẩn bị sẵn sàng, bất kể nói gì cũng đồng ý, nên lập tức thốt ra. Nhưng giây sau anh mới phản ứng lại lời của cha Minh Kiều. Ngẩn ra vài giây, vậy nghĩa là ngài đồng ý cho cháu cưới Kiều Kiều rồi sao? Mẹ Minh Kiều mỉm cười. Không đồng ý được à? Nó mỗi lần gọi điện về nhà đều nhắc đến cậu. Nói về cậu không biết mệt. Mỗi lần về đều dẫn cậu theo. Vừa bước vào cửa câu đầu tiên đã là muốn gả cho cậu. Vừa rồi thấy cậu bị làm khó, nó sốt ruột đến mức suýt nữa bật lên. Nếu không phải ta ngăn chắc đã nói lung tung rồi. Nếu còn làm khó nữa thì chẳng phải chúng ta làm bố mẹ quá hà khắc sao? Minh Kiều cảm kích nhìn mẹ. Dư Tấn Thành siết chặt tay cô. Ánh mắt dịu dàng. Ông nội nhà họ Vân cũng gật đầu. Sau này kết hôn rồi, nhất định phải đối xử tốt với Yêu Yêu. Bằng không ta sẽ không tha cho cậu. Dư Tấn Thành mỉm cười. Vâng, xin hãy yên tâm. Trái tim căng thẳng bấy lâu cuối cùng cũng ổn định. Ánh mắt anh nhìn Minh Kiều chứa đầy mong mỏi và dịu dàng chưa từng có. Những người khác chỉ thấy ánh mắt hai người dính lấy nhau. Liền kiếm cớ rời đi. Ông cụ gọi vợ chồng Vân Bách Mộc vào thư phòng bàn về ngày lành tháng tốt. Chuẩn bị chọn ngày cưới cho hai đứa. Minh Kiều khoác tay anh về phòng. Cửa khép lại, cô tựa lưng vào cửa. Đôi mắt dán chặt lên người đàn ông trước mặt. Dư Tấn Thành bị ánh mắt đó nhìn đến tâm trí rối loạn. Giọng khàn hỏi, sao thế? Minh Kiều kéo cà vạt anh, nhẹ nhàng lôi về phía mình. Anh vốn đã bị ánh mắt cô làm cho hồn vía lên mây. Nào còn sức kháng cự, liền đè xuống, hơi thở dồn dập rơi bên tai cô. Không kìm được mà hôn lấy cô. Minh Kiều đá đôi giày cao gót, dẫm lên giày anh, môi vừa tách ra đã thì thầm. A Tấn, anh vừa rồi làm rất tốt, em hài lòng là được. Anh cúi xuống hôn nữa. Minh Kiều lùi lại, ánh mắt anh tối xuống. Tiếp tục đuổi theo, bỗng có tiếng gõ cửa. Giọng Vân Đoan Nguyệt và Vân Chiêu Tuyết vang lên bên ngoài. Gọi Minh Kiều ra trò chuyện. Dư Tấn Thành vội ôm chặt lấy cô. Đừng đi, ít nhất là bây giờ không thể. Minh Kiều bật cười, nhẹ nhàng đẩy anh ra. Ngồi xuống giường, bàn chân trắng nõn khẽ chạm đất. Nghiêng đầu nói, A Tấn, mang giày cho em được không? Dư Tấn Thành bất lực. Anh ngồi xuống, đặt chân cô lên đầu gối mình. Bàn tay nhẹ nhàng lau qua gan bàn chân, rồi giúp cô mang giày vào. Một nụ hôn rơi xuống mờ u bàn chân. Giọng khẽ khàng, lát nữa bù cho anh nhé. Minh Kiều hôn lên môi anh một cái. Được, anh dễ dỗ dành, mím môi cười, nắm tay cô đưa ra ngoài. Nhìn cô được hai chị em kéo đi. Dư Tấn Thành còn đi theo vài bước, mắt dõi theo bóng lưng cô. Kiều Kiều, lát nữa anh sang đón em. Minh Kiều quay đầu lại, đáp một tiếng. Vâng, Vân Chiêu Tuyết và Vân Đoan Nguyệt nhìn nhau cười. Vân Chiêu Tuyết nói, chị ba, nhà mình rộng thật đấy, nhưng cũng không đến mức chị đi vài bước đã mệt đâu nhé. Anh rể đúng là dính người thật. Lời ấy lọt hết vào tai Dư Tấn Thành. Anh nhìn bóng dáng Minh Kiều khuất dần nơi góc rẽ. Trong lòng chợt trống rỗng, Minh Kiều đi hai tiếng. Dư Tấn Thành cũng ngồi đứng không yên suốt hai tiếng, nghĩ ngợi một hồi rồi vẫn quyết định qua tìm. Ba chị em lâu ngày gặp lại có rất nhiều chuyện để nói. Đến tận khuya Vân Đoan Nguyệt và Vân Chiêu Tuyết mới tha cho cô. Minh Kiều đi xuống lầu, liền thấy Dư Tấn Thành đang đứng chờ bên ngoài. Anh ta nhìn thấy cô, thoáng lộ vẻ nóng lòng, nhưng rồi lại rời ánh mắt đi. Anh không phải là người dính lấy người khác. Anh, Anh nói chẳng ra lời, chỉ đành giữ gương mặt lạnh lùng, im lặng. Anh biết bản thân mình rất hay dính lấy cô. Bình thường Minh Kiều bận rộn công việc, anh gần như phải chờ cả ngày cả đêm mới mong nhận được một tin nhắn hồi đáp từ cô. Trong mối quan hệ này, anh luôn là người chờ đợi phản ứng từ Minh Kiều. Anh chỉ là quá thích cô, thích đến mức chẳng màng đến tôn nghiêm của mình. Minh Kiều hiểu tất cả. Cô chạy nhanh mấy bước, nhào vào lòng anh. Dư Tấn Thành lập tức ôm chặt lấy. A Tấn đến đón em. Em rất vui. Cô vòng tay qua cổ anh, kéo anh cúi xuống, hôn lên má anh một cái, rồi lại khẽ chạm vào môi anh. Chúng ta về thôi. Ánh mắt Dư Tấn Thành giãn ra, nở một nụ cười dịu dàng. Bất cứ nếp gấp nào trong lòng anh, vào khoảnh khắc này cũng được vuốt phẳng. Sự dễ dỗ dành ấy khiến Minh Kiều càng thêm xót xa. Về đến phòng ngủ, anh lấy cô, khẽ thì thầm đầy bất an. Kiều Kiều, phần bù đắp của anh đâu? Minh Kiều thay anh tháo một chiếc cúc áo, ánh mắt mang chút hờn dỗi. Em nói thì sẽ giữ lời, sau khi đã ra mắt bố mẹ và ông nội của Minh Kiều. Theo lời đề nghị của ông Vân, Dư Tấn Thành vẫn đưa Minh Kiều về nhà họ Dư để gặp ông nội. Đây là lần đầu tiên từ khi hai người ở bên nhau. Dư Tấn Thành dẫn cô về nhà. Anh vốn không muốn để Minh Kiều chứng kiến cảnh anh và ông nội căng thẳng đối đầu, không muốn làm cô buồn. Vì vậy, trước khi đến đây, anh đã quyết định nếu thái độ của ông nội vẫn như trước, anh sẽ không bao giờ đưa Minh Kiều về nữa. Bản thân anh thì không sao, nhưng tuyệt đối không thể để Minh Kiều chịu sự lạnh nhạt. Người hầu thấy họ cùng trở về thì vô cùng ngạc nhiên, vội vàng chạy vào báo cho ông cụ. Trước khi vào nhà, Dư Tấn Thành nắm tay cô nói, nếu có gì khiến em không vui, hãy nói với anh sẽ lập tức đưa em đi. Minh Kiều mỉm cười gật đầu. Cô vốn không phải kiểu người chịu đựng được ấm ức, không cần anh nhắc, bản thân cũng chẳng nén nổi. Nhưng hôm nay ông cụ lại rất ôn hòa. Từ sau lần cùng Giang Huệ và Tưởng Dạ nói chuyện thẳng thắn, ông đã tự phản tỉnh về những việc mình làm suốt nhiều năm. Bởi vì ông mãi chìm trong nỗi đau mất con trai, nên đã chuyển một phần tình cảm dành cho con sang người bạn thân là Tưởng Triệu. Dù trong lòng ông không thoải mái khi Tưởng Triệu cưới Giang Huệ rồi sinh ra Tưởng Dạ, nhưng vì Tưởng Triệu là người tốt, ông nể chút tự nghĩa, nên cũng bao dung hơn với Giang Huệ và Tưởng Dạ. Thậm chí còn mong Giang Huệ nhớ đến ân tình này mà thường xuyên đưa Dư Tấn Thành về thăm ông. Nhưng tất cả, nhiều năm qua, đều là sai lầm. Thấy Dư Tấn Thành và Minh Kiều sóng vai bước vào, ông cụ chống gậy đứng dậy, giọng khàn khàn chậm rãi. Đến rồi à, ngồi đi. Minh Kiều liếc nhìn Dư Tấn Thành, anh vẫn giữ gương mặt nghiêm lạnh, bảo vệ cô ngồi xuống. Cô mở lời, ông nội, chúng cháu đến thăm ông. Ông cụ quan sát cô rồi gật đầu. Ông nội con có phúc, con cháu quây quần, còn ta thì chẳng may mắn bằng. Chỉ mong sau này các con thường xuyên về thăm ta. Minh Kiều gật đầu, chúng cháu sẽ làm vậy. Hai bên trò chuyện đôi câu. Ông cụ cũng hỏi thăm việc hôn sự. Minh Kiều nói, ngày đăng ký kết hôn đã định vào tuần sau, còn lễ cưới sẽ tổ chức vào tháng tới. Được, được, được. Ông cụ cười gật đầu liên tục. Từ đầu đến cuối phần lớn đều do Minh Kiều nói chuyện. Còn Dư Tấn Thành thì lạnh nhạt, gần như không mở miệng. Lúc ra về, ông cụ gọi anh lại, muốn nói vài lời riêng. Minh Kiều nhẹ đẩy tay anh. Anh đi đi, em chờ ở đây. Dư Tấn Thành bất đắc dĩ xoa đầu cô. Đói thì ăn chút hoa quả và bánh ngọt trên bàn trước. Anh sẽ ra ngay. Vâng, anh đi vào thư phòng. Ông cụ quay lưng về phía anh, mở lời, sau này cháu không cần lo lắng về Tưởng Dạ nữa. Nó và Giang Huệ đều đã ra nước ngoài, e rằng phải nhiều năm mới quay lại. Dù có về thì so với cháu cũng chẳng thể sánh. không gây được sóng gió gì đâu. Ta biết cháu hận ta, ta cũng chẳng mong cháu tha thứ, mà chính ta cũng chẳng thể tha thứ cho bản thân. Ta chỉ hy vọng sau này cháu có thể thường xuyên về thăm. Sau này nếu có con cái, cho ta được nhìn thấy một lần cháu chắc là mãn nguyện rồi. Dư Tẫn Thành nhàn nhạt gật đầu. Kiều Kiều không muốn chúng ta khó chịu với nhau. Cháu sẽ làm vậy. Nghe thế, ông cụ mỉm cười, xoay người đặt một chiếc hộp gỗ trên bàn. Cháu trước nay vốn lạnh nhạt, giờ trong lời nói lúc nào cũng nhắc đến nó. Xem ra thật sự rất thích. Cái này, mang về tặng Minh Kiều đi. Hộp gỗ cổ chạm khắc mở ra. Bên trong là một chiếc vòng tay. Ông cụ vốn ít khi tặng quà, nhưng một khi đã tặng thì đều là vật vô giá. Thấy ông coi trọng Minh Kiều như vậy, ánh mắt Dư Tẫn Thành mới dịu đi đôi chút. Thứ dành cho cô, anh không khách sáo, nhận lấy ngay, cô ấy sẽ thích. Ông cụ mỉm cười, thích là tốt, ta thấy con bé cũng rất thích cháu. Sau này phải thật lòng đối tốt với nó. Cháu biết rồi. Dư Tẫn Thành cầm đồ đi xuống lầu. Quả nhiên thấy Minh Kiều đang ôm cả đống đồ ăn, miệng thì mải nhấm nháp. Cái tính tham ăn này đi đâu cũng chẳng thay đổi. Ánh mắt anh dịu lại, bước tới trước mặt, cúi người giúp cô lau vết vụn bánh dính nơi khóe môi. Kiều Kiều, chúng ta về thôi. Anh nói xong rồi à? Ừ. Thấy cô thích ăn món điểm tâm kia, anh dứt khoát bê cả đĩa mang đi. Ông cụ nhà họ Do vừa từ trên lầu xuống nhìn thấy cảnh này thì có chút bất lực. Chỉ cảm thấy nếu Minh Kiều mà thích căn biệt thự này, chắc thằng nhóc kia cũng sẽ vác cả căn về cho cô. Về đến nhà họ Vân, Dư Tẫn Thành lấy quà của ông nội ra. Minh Kiều vừa nhìn đã thích ngay, khóe môi anh khẽ mím. Để anh đeo cho em. Minh Kiều thoải mái đưa tay ra. Giờ là vợ chồng chưa cưới rồi, đâu còn là người xa lạ. Quà ở anh thì đương nhiên có thể nhận. Thấy cô thật lòng thích, tim anh hơi chua xót. Anh đã từng tặng cô không biết bao nhiêu thứ, mà chưa lần nào thấy cô vui mừng đến vậy. Người đàn ông khẽ ghen tuông mở miệng. Chiếc vòng này còn có tên gọi. Minh Kiều ngẩng lên. Là gì vậy? Khuynh Thành Chi Luyến, đây là tín vật định tình tổ tiên truyền lại từ thời dân quốc. Chỉ truyền cho con dâu của nhà họ Dư. À, Minh Kiều chu môi. Thế sau này em sinh con trai, chẳng phải đưa lại cho con dâu sao? Cô có chút luyến tiếc. Dư Tẫn Thành cười, khẽ nhếch mặt cô. Cái này cho em, không truyền. Thế được à? Được. Chỉ cần cô thích. Mọi quy củ anh đều chẳng bận tâm. Minh Kiều vui vẻ ôm anh, liên tục hôn mấy cái, vừa gọi Tẫn, a Tẫn, vừa lấy về cho mình một phần bồi thường chiếc vòng. Ngày đi đăng ký kết hôn, trời trong xanh không một gợn mây. Mẹ Vân đưa sổ hộ khẩu cho Minh Kiều, ánh mắt Dư Tẫn Thành dõi theo chằm chằm. Bà trừng mắt với anh, căng thẳng cái gì, sợ tôi không đưa chắc. Anh lắc đầu, ngoài miệng thì phủ nhận, nhưng lòng lại rối bời. Khi Minh Kiều cầm sổ, anh nhìn dáng vẻ cô ngắm nghía hết bên này đến bên kia, càng thêm lo lắng, nhỡ đâu cô làm hỏng. Hôm nay không đăng ký được thì sao? Thế là anh vội lấy về, cẩn thận cất cùng với sổ hộ khẩu của mình. Ra đến cổng cục dân chính, bước chân anh rõ ràng nhanh hơn. Minh Kiều kéo tay anh dừng lại. Anh lập tức khẩn trương. Sao thế? Em mệt rồi. Cô ngồi xuống ghế nghỉ. Anh ngồi xổm trước mặt cô. Lo lắng. Em không vui à? À Tẫn, anh có yêu em không? Anh vội gật đầu, dáng vẻ sốt sắng hơn thường ngày. Cục dân chính ngay trước mắt. Anh sợ nhất là Minh Kiều đổi ý. Anh chưa bao giờ ép cô được. Từ đầu đến cuối chỉ biết nuông chiều. Cưng nừng, Minh Kiều bất ngờ cúi đầu hôn anh. Em cũng yêu anh. A Tẫn, từ hôm nay anh không còn một mình nữa. Anh có em, sau này sẽ có cả con chúng ta. Bố mẹ em chính là bố mẹ anh. Anh chị em cũng sẽ là anh chị em anh. Tất cả của em đều là của anh. anh không cần lúc nào cũng lo lắng bất an, run rẩy dè dặt, anh phải học cách yên lòng, bởi vì em yêu anh còn nhiều hơn anh tưởng. Dư Tấn Thành không ngờ cô lại nói những lời này. Anh vốn nghĩ cô sẽ giở trò, sẽ trêu chọc, thậm chí có thể lật kèo, nhưng cô lại nói yêu anh, nói sẽ cho anh một gia đình. Thế nhưng, anh quả thực chẳng có chút xương cốt cứng rắn nào. Cô càng dịu dàng, anh càng hoảng hốt, càng sợ mất đi, ngập tràn trong mắt là nghìn vạn cảm xúc, vạn phần tình ý. Cuối cùng người đàn ông chỉ dịu dàng gật đầu. Minh Kiều đứng dậy, khí thế ngút trời. Đi thôi, đi kết hôn. Anh dõi theo từng bước chân cô. Thấy cô thật sự tiến vào cục dân chính. Khóe môi mới rốt cuộc cong lên. Đăng ký, đóng dấu, tuyên thệ, chụp ảnh. Tất cả xong xuôi. Dư Tấn Thành nắm chặt hai cuốn sổ đỏ. Nhìn Minh Kiều, ánh mắt đầy hân hoan và thỏa mãn. Như thể nhận được món quà chờ đợi từ rất, rất lâu. Anh ngẩn ngơ nhìn cô suốt hơn 10 phút. Cuối cùng Minh Kiều không nhịn được, vỗ nhẹ mặt anh. Chồng ơi, về nhà thôi, chồng. Dư Tấn Thành bật cười, ngốc nghếch. Minh Kiều cũng cười, rồi đăng một tấm ảnh chụp chứng nhận kết hôn lên Weibo. Bắt đầu từ hôm nay, tôi chính là bà Dư rồi nhé. Weibo lại nghẽn vì tin tức kết hôn quá nóng. Hôn lễ đang chuẩn bị. Trong một buổi tụ tập trước ngày cưới, bạn bè thân quen đều uống say khướt. Nói chuyện gần đây, Vân Đàn vẫn đang tìm Cố Hoàn Tây. Tề Thâm dường như đang theo đuổi một cô gái nào đó. Hoa Á và trợ lý Tằng nhờ quen biết với Minh Kiều và Dư Tấn Thành mà thành một đôi. Nhắc đến chuyện tình của Dư Tấn Thành và Minh Kiều, ai nấy đều khâm phục anh khi theo đuổi cô đã chẳng tiếc mặt mũi, chẳng màng tôn nghiêm. Tề Thâm cầm ly rượu làm micro, giả làm MC. Anh Tấn, tôi chỉ muốn hỏi, rốt cuộc là cái gì khiến anh không bao giờ bỏ cuộc? Mọi người ồn ào đợi câu trả lời. Anh nhìn Minh Kiều say khẽ, khẽ vén sợi tóc vương bên tai cô. Vì tôi chưa từng nghĩ tới chuyện từ bỏ. Tề Thâm sững sờ, mọi người đều sững sờ, ngay cả Minh Kiều cũng có chút bất ngờ. Mất mặt ư? Không, thích một người mà không dám cố gắng mới thật sự là mất mặt. Anh bế Minh Kiều lên, cúi đầu hôn một cái. Về nhà thôi, bà Dư. Được thôi, cô cười rạng rỡ. Ngày cưới, không ít nhân viên của Ích Chu đến tham dự, trong đó có cả nhóm tổ đội theo đuổi vợ. Náo nhiệt. Nhắc lại chuyện Dư Tấn Thành, yêu từ cái nhìn đầu tiên, mọi người nảy ra trò trêu anh. Khi đoàn rước dâu đến nơi, trong phòng ngồi ngay ngắn một hàng tân nương, ai cũng mặc váy đỏ giống nhau, mặt phủ khăn voan chỉ lộ đôi mắt. Trợ lý Tằng nói nhỏ bên tai anh, mọi người bảo năm đó ngài vì một đôi mắt mà động lòng, giờ phải chọn lại một lần nữa. Chọn sai thì hôm nay không cưới được đâu. Dư Tổng, ngài cân nhắc kỹ nhé. Dư Tấn Thành mặt không đổi sắc, liếc qua một lượt, rồi không chút do dự bước đến tân nương thứ ba bên trái. Vén khăn lên, quả nhiên là Minh Kiều đang cười rạng rỡ. Tiếng reo hò vỗ tay vang dội. Minh Kiều cười hỏi, làm sao anh nhận ra ngay thế? Tất cả đều giống hệt nhau, chỉ hở mỗi đôi mắt, khó mà phân biệt. Anh ưng lấy cô, cười, bí mật, người đã khiến anh chấn động từ cái nhìn đầu tiên, nhớ nhung khắc khoải đến tận bây giờ. Cho dù linh hồn có lạc lối, anh cũng quyết không quên. Sau khi thay váy cưới, Minh Kiều được anh bế lên xe hoa. Bầu trời ngập mây trắng, ánh nắng xuyên qua ô cửa kính phản chiếu chói sáng. Đoàn xe chạy dưới hàng cây long não dài. Gió mang theo hương hoa bên đường. Chưa đến nhà thờ cử hành nghi thức, lòng anh đã sục sôi, trân trọng mà nắm lấy tay cô, ánh mắt sâu thẳm dõi theo. Cô Vân Kiến yêu, em có nguyện ý cùng anh đi hết quãng đời này không? Ánh mắt cô chan chứa dịu dàng. Đó là vinh hạnh của em. Núi sông vạn trượng, không phụ công chờ đợi. Cảm ơn em đã đến, làm rực rỡ tháng năm của anh. Cách chương.